Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 151, Quy 2 chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như đã hẹn, 3 ngày sau đó, chúng tôi tập trung tại sân thể dục trong nhà ở trường của Yumi và Hanako để đón xem trận so tài giữa hai em. Vì tôn trọng bí mật của Hanako nên chỉ có một vài người biết để đến theo dõi thôi. Còn lại hầu hết người ngoài đều được bọn tôi giữ bí mật. Tôi cùng mười mấy người làm vai trò khán giả thì ngồi trên khán đài. Yumi thì đứng khởi động ở dưới sân bóng rổ. Mỗi mình Hanako làm mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Chờ đợi lâu cảm thấy hơi bực mình. Yumi liền ngước lên tôi và hét lên, Desan. Hờ, gì vậy? Tôi đang nhân nhi ly trà thì giật mình. Gà con có tới không vậy? Có à em? Vậy sao giờ này còn chưa tới? Anh gọi thử. Ấy. Vẫn chưa đến giờ hẹn mà em làm gì nóng quá vậy? Coi chừng mất bình tĩnh là thua á. Hết, cũng còn khoảng 15 phút nữa chứ mấy. Thì đợi 10 phút nữa anh gọi. Hai, đành vậy. Chúng tôi lại bắt đầu ngồi chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua mà vẫn không thấy cánh cửa nhà thể dục nhúc nhích. Hết nhìn đồng hồ lại ngó ra cửa. Mọi người trong khán vòng bắt đầu cảm thấy nóng ruột thì bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau chúng tôi. CS, chào mọi người. Tất cả ai nấy đều giật mình quay lại đằng sau thì trông thấy đó chính là cô bé Hanako. Em xuất hiện vẫn với vẻ mặt đáng yêu và thân hình gợi cảm ấy. Đám con trai trong phòng hú lên như chó sủa trăng khiến Yumi đứng bên dưới nhăn mặt khó chịu. Nhanh lên xuống đây. Hích đờ, đợi mình tí. Trước khi xuống sân, Hanako có ghé qua chỗ tôi và chào. Chào anh, Desan. Ừ, chào em. Hê hê, mà cửa chính không đi lại đi đường sau vậy? Em sợ mấy thầy trông thấy. Vậy à, tôi nhe răng cười. Em mờ, mắt anh sao rồi? Đi tong hẳn một bé luôn rồi em. Ơ, thật á hả? Thật mà, không nát sọ là may lắm rồi. Hích. Chột rồi mà sao vẫn cười tươi roi rói vậy? Vẫn còn một mắt mà. Anh có bị mù đâu. He he, tôi lại cười. Hích, lạc quan dễ sợ. Em ngưỡng mộ anh đó. Thôi em xuống đi không Yumi nổi đóa lên giờ. Con bé đanh đá lắm á. Dạ. Nói rồi Hanako bước xuống sân bóng rổ. Nơi sắp trở thành võ đài tỷ thí của hai đóa hồng. Khi em quay đi tôi mới khẽ đưa tay lên mắt thở dài rồi khẽ cười buồn. Ở dưới sân, Yumi với bộ võ phục nâu xám đứng đối mặt với Hanako mặc một chiếc quần dây ngắn khoe cặp đùi nõn nà của em. Vẫn với họa tiết đốm bò sữa gây cho người ta đầy những liên tưởng. Em mặc thêm chiếc áo thun bên trong trông cực kỳ đáng yêu. Yumi mỉm cười rồi lên tiếng. Chào, CS. Chào bạn. Hey. Cảm ơn đã nhận lời thách đấu. Nhưng nói trước là tôi không có nhường đâu. Hanako tỏ ra vô cùng nhút nhát. Vô đi, dứt câu. Yumi liền xuống tấn. Một tay ngang hông, một tay để phía trước thủ thế. Hanako khẽ giật mình rồi cũng lên tiếng. Em mờ, mình sẽ cố gắng. Không hề rườm ra thêm khi tất cả mọi người đều đã biết lý do của trận đánh này. Hanako vốn được những người đặt ột biệt danh huyền thoại là Super Fighter Chick, dưới cái tên Gà Con. Còn Yumi thì vì lòng kiêu hãnh nên rất muốn có được danh hiệu ấy nên tìm mọi cách để mời được Hanako giao đấu so tài. Và ngày hôm nay đây, em đã được so tài với đối thủ mà em chờ đợi đã lâu. Hanako thủ thế kiểu bình thường của võ thuật đường phố và hít thở thật sâu chờ đợi. Yumi từ từ di chuyển từng bước uyển chuyển tiến tới và điều gì đến cũng phải đến. Sau vài phút dè chừng thăm dò đối thủ, Yumi lao vào và đi từng đường quyền dẻo như múa nhưng những cú đấm phát kình ẻm tung ra ngay sau đó lại cực kỳ nguy hiểm. Lúc này đây, tôi mới thấy được Hanako thực chiến như thế nào. Ẻm nhanh chóng lách người né đi những cú phát kình mạnh mẽ từ Yumi và gạt ẻm ra rồi bỗng dưng ẻm hạ thấp người xuống. Hai tay và thân trên như biến thành những chiếc roi mạnh mẽ vụt những vòng đẹp như múa đánh trả. Kết thúc một đòn thế, Yumi giật mình và nhảy né ra trong khi Hanako giờ đã đổi tư thế thủ. Hai tay dang rộng ra, hai chân xuống tấn thật thấp, tôi tròn mắt ồ lên. Pi, pi gua quan, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hanako sử dụng một môn Usu được mệnh danh là cùng cha khác mẹ với ba di quan mà Yumi đang sử dụng. Vậy đây là một cuộc so tài của Usu rồi. Trận này thú vị đây, tôi cười. Cả hai cô nàng bên dưới bắt đầu lao vào đi quyền tấn công nhau chí chóe. Cả hai môn võ đều đẹp mắt và đầy tính biểu diễn nên khiến cho đám khán giả chúng tôi hết trầm trồ lại đến thán phục không ngớt lời. Quả thực với hai cô bé trẻ tuổi thế kia mà lại có được những đường quyền ngọt ngào như một bậc thầy đích thực như vậy thì rất đáng nể. Đang bất phân thắng bại thì bỗng Yumi chuyển về thế thủ rồi lợi dụng thời cơ chụp lấy tay của Hanako vật ẻm qua vai khiến cô bé bò sữa ngã ngửa. Yumi tạm chiến thắng được chiêu đầu tiên. Hanako bị vật ngã thì lập tức lăn sấp qua một bên né cú đấm bồi của Yumi và biểu diễn một chiêu làm tôi phụt cả trà ra ngoài mà ho sặc sụa. Ẻm rơi vào tư thế nằm nhưng không hề bị động. Hanako lập tức xoay hai chân cắt kéo rồi chống hai tay xuống đá ngựa như dân hip hop đích thực gạt chân. Yumi cũng hơi bất ngờ nhưng kịp thời nhảy ra sau né đòn hip hop của Hanako. Tuy vậy, Hanako lại chống hai tay xuống đất và đưa chân đá vào Yumi khiến ẻm chỉ kịp đỡ chứ không kịp né. Tất cả những người ở đó kể cả tôi đều không thể tin được vào mắt mình. Hanako, em là cái quái gì vậy? Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Yumi mặc dù đưa tay đỡ được đòn đá phong cách hip hop của Hanako nhưng cũng bị choáng váng và ngã phịch xuống đất. Khẽ tròn mắt thất kinh một lúc nhưng ẻm cũng đứng dậy mà tiếp tục chiến đấu một cách bình tĩnh hơn. Lại tiếp tục lao vào nhau. Lần này thì Yumi đã rút kinh nghiệm nên đánh có phần áp đảo hơn. Thế nhưng Hanako lại một lần nữa làm mọi người phải nghiến răng và tròn mắt khi ẻm chống đỡ lại với ba di quan của Yumi bằng chính ba di quan. Đến lúc này thì tôi không kiềm được nữa mà đứng phát dậy thốt lên. CLGT, quái vật ở đâu xuất hiện vậy? Tuy khả năng đánh ba di quan của Hanako rất tuyệt vời nhưng để đem ra so sánh với lão làng như Yumi thì vẫn chưa đủ trình nên ẻm nhanh chóng thất thế và bị đánh văng. Lảo đảo đứng dậy đau đớn. Hanako đã thấm mệt. Ngay cả Yumi cũng vậy. Mồ hôi toát ra ướt đẫm hết trán của cả hai. Khuôn mặt của Yumi thì đầy kinh hãi khi chứng kiến cách chiến đấu kỳ quái của Hanako từ nãy đến giờ. Có lẽ như cảm thấy nên kết thúc sớm. Yumi hít thở một hơi thật sâu rồi lao vào đi quyền mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Ẻm liên tiếp tung ra nhưng đòn phát kình cực mạnh về phía đối thủ đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn cả tay và chân. Về phía Hanako, dường như khiến cho cả khán phòng đứng bật dậy là chưa đủ. Ẻm còn khiến cho tôi quăng luôn ly trà trong tay mà há hốc mồm ra trong loạt chiêu cuối cùng này. Hai mí mắt Hanako bỗng dưng sụp xuống như người say. Ẻm đưa hai tay ra phía trước với hai ngón trỏ hơi mở ra và hai chân thì lảo đảo tiến lại gần Yumi. Tí quyền, really, OGM, lần này không phải mình tôi mà cả khán phòng phải hét toáng cả lên khi ai cũng nhận ra được môn võ huyền thoại ấy. Hanako khẽ ngã như kiểu vấp chân nhưng thực tế là để né đi đòn của Yumi. Ngay sau đó, ẻm đánh lần lượt hai cùi trỏ tới khiến cho Yumi choáng váng. Không chịu thua. Yumi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và cũng tung ra đòn kình hai tay nhắm vào mặt Hanako. Nhanh chóng quay người lại gập xuống né đòn đồng thời. Hanako đánh cặp mông hấp dẫn của ẻm vào bụng Yumi nghe cái. Bịch, chưa hết. Khi Yumi còn đang đau đớn thì Hanako tiếp tục đưa hai tay tới tung ra song đấm khiến Yumi bật ngửa ra sàn. Sau chiêu đó, Hanako tiếp tục múa kiểu say xỉn trông cực kỳ ngộ nghĩnh nhưng ai cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của cô nàng. Vẫn lì lợm chưa chịu thua. Yumi bật dậy ngay sau đó và đạp chân Hanako rồi nghiêng người tung đấm bằng hai tay. Hanako nhấc chân lên né đồng thời tung một cú đá nhanh như chớp vào mặt Yumi cản lại chiêu song đấm. Liền sau đó là một cú đấm cũng nhanh không kém. Cùng lúc với những đòn đánh đó là những tiếng hú. Hoa TAAA, à chú, ú ú, đặc trưng. Khỏi cần nói cũng biết Hanako đang mô phỏng bậc thầy võ học nào. Và thứ võ ẻm đang sử dụng chính là triệt quyền đạo. Lợi dụng khi Yumi đang choáng váng, Hanako sử dụng tiếp một đòn kết liễu khiến tôi chết lặng luôn. Ẻm đưa hai tay ngang hông, và dậm mạnh chân tới xuống tấn. Ngay sau đó là đòn hổ tạp trưởng thẳng vào bụng của Yumi, khiến ẻm đo ván luôn không kịp giãy giụa, thua cuộc luôn. Sau đó khỏi cần nói cũng biết được vẻ mặt của tôi lúc này trông như thế nào. Hát hổ tạp trưởng sao? Phải nó không? Mình đang nằm mơ à? Tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Hanako trong trận này mang tới bao nhiêu là bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn cả là đòn hổ tạp trưởng độc quyền của hổ hình do thầy Sen nghĩ ra. Lại đặc biệt hơn nữa khi phong cách của đòn hổ tạp trưởng đó là của tôi. Chuyện quái gì vậy? Thể loại gì đây? Tôi cảm thấy hơi run. Ngay sau đó tên Yu xuống và đỡ lấy Yumi bế vào phòng y tế. Còn Hanako thì chống tay lên đùi và thở hồng hộc. Tôi thẫn thờ bước xuống cạnh ẻm và lên tiếng, em không sao chứ? Phù, à, hi hi, cảm ơn anh, em không sao, cho anh hỏi cái. Sao anh, ẻm ngơ ngác. Hành tinh của em tên là gì vậy? Trời, khùng quá, hích, anh có quen một con bé cũng có thể gọi là thiên tài võ thuật. Nhưng em lại ở một trình độ hoàn toàn khác mà anh không thể nào tưởng tượng ra được. Em là cái gì vậy hả? Hi hi, anh quá khen rồi. Anh không khen đâu. Hích, hi hi, cách chương.